giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thân thiết. Em bước sang ngang để chờ một điều gì kỳ như lúc ban đầu. Và giờ em không thể cùng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng đợt tràn đầy con tim. Những năm tháng phải hoa. Nếu trái tim mình nói không nên lời, đắng cay từng tiếng yêu xa vời. Và hôm nay em đến, nhưng nắng đâu còn thiên tha gọi mời. Gió âm thầm lướt qua muôn đời. Vì ai vì ai, vì ai vì ai. Vì giờ anh biết chuyện tình mình chẳng còn gì. Khi nắng xuân sáng, lời mật ngọt còn thầm thì em bước sang ngang để chờ một điều gì kỳ như ban đầu, như ban đầu. Và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì. Đâu phải cho anh chuyện tình mình mà là vì em đã trao ai dòng lệ tràn đầy cầu kỳ. Những năm tháng phải không trước kia trở về, nhánh hương tình thoáng trên cơ thể. Anh ngưỡng rằng, rằng một mai anh đến, anh đón em vào sớm mai trong ngày. Nhưng đó mai là giấc mơ không thành. Ai vì ai. Phải nhòa. Và giờ